Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, mỗi người một nơi. Tiếp hợp cùng nhau hai mảnh nhỏ thế giới, giới hải ở chỗ sâu trong, trung cực cổ địa, Ngô Trần làm xong tất cả chuẩn bị phía sau, hắn trong mắt chứa quyến luyến cùng không nỡ. Xoay người lại liếc nhìn phía sau, nhìn về phía cửu thiên thập địa, giới hải, táng địa, dị vực, tiên vực, bất luận bao lâu, ta sẽ trở về. Thoại âm rơi xuống, Ngô Trần nhìn về phía cổ địa vòm trời, nơi đó có một cái phá động, trật tự thần quang vờn quanh, hắc vân áp đính, như tuyền vậy tuôn ra, đáng sợ nhất chính là phá động có trong suốt huyết dịch. Loáng thoáng có một giọt máu đen, tùy muốn tích tương đương rơi, Ngô Trần vọt lên, nghĩa vô phản cố sao, bay về phía chiếc kia có vô tận đáng sợ quy tắc, khiến cho người sợ run hơi thở cái động khẩu, oanh, hắn nhảy vào cái động khẩu, dọc theo đường đi sông, xuất hiện ở một tòa các đảo bên trên, các đảo rất nhỏ chỉ có khoảng một trượng, trên đó có một ngụm động. Thông hướng trung cực cổ địa, các đảo trên có một khối thạch bi, có khắc văn tự, thượng thương chi thượng, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, vô thượng chi địa, đã sớm biết thạch bi chữ viết Ngô Trần, nhẹ ngữ văn chữ, sau đó, Ngô Trần phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi vắng vẻ, vô thanh vô tức, đỏ thắm huyết thủy, lan tràn đại địa. Lại tựa như sông như hồ nước, chu vi còn có mộ lớn, đứng sừng ở đỏ thắm trên mặt nước, không có bị bao phủ, tất cả mọi người tất cả, không một không tiết lộ lấy quỷ dị, nhìn hoàng hôn màu máu dưới, đổ máu thành sông địa phương, Ngô Trần mâu quang thiểm thước, trọng đồng rực rỡ, phong, hắn lấy ra bị hắn mang tới tam thế đồng quan, bỏ vào huyết thủy. Lấy vô thượng thần lực xây dựng xích thần trật tự, phong bế cái động khẩu, sau đó thừa lúc quan tài cổ, hướng về viễn phương đi, dòng sông màu đỏ ngòm, không biết đi thông nơi nào, Ngô Trần cũng không biết, đây là hắn có thể đi tới biện pháp, bởi vì hoàn mỹ trong tiểu thuyết tương lai hoang thiên đế cũng như vậy làm. Lúc này, Ngô Trần thừa lúc tam thế đồng quan, mắt thấy viễn phương, trong đầu có một hình ảnh hiện lên, đó là một mảnh mênh mông địa vực, cùng nơi đây rất giống, vô cùng tương tự, rồi lại bất đồng, huyết sắc thế giới, trên bầu trời có một ngụm vô cùng vô tận vòng xoáy cái động khẩu. Cái động khẩu dấu vết lấy vô lượng quy tắc, xích thần trật tự quấn quanh, dường như đại dương bên trong vòng xoáy. Lại tựa như một ngụm xoay tròn lỗ đen, u tĩnh bên trong tiết lộ ra vĩnh hằng, phảng phất đi vào cái động khẩu, có thể đi vào vãng sinh, đây là Ngô Trần trước đây đem sâu chuỗi, cục, long quy. Con mèo nhỏ, tiểu tước, tam thế đồng quan tề tựu cùng nhau phía sau, theo sát phía sau, một hình ảnh xuất hiện, hình ảnh, chính là Ngô Trần lúc này trong đầu hình ảnh, nhưng mà... Bức tranh này nhất lệnh, khiến Ngô Trần để ý cũng không phải là chiếc kia vãng sinh một dạng cái động khẩu, mà là trước cửa hang nhân, hình ảnh bên trong, không có gì ngoài cái động khẩu, còn có chừng 10 người, thấy không rõ có mấy người, tựa hồ bị đại đảo che lấp, hoặc như là bị hỗn độn bị long đong, mặc dù thấy không rõ mấy người, thế nhưng Ngô Trần có thể phát hiện. Những người này vô cùng cường đại, từng cái đều là đỉnh thiên lập địa vĩ đại tồn tại. Lại tựa như siêu thoát hết thảy thân ảnh, đặt chân cái động khẩu, trò chuyện với nhau cái gì? Đây chính là Ngô Trần sở nhìn thấy sâu chuỗi, cục, hình ảnh. Ngô Trần biết, sâu chuỗi, cục, là ở như chính mình truyền lại nào đó cổ xưa ký ức. Chính mình nhìn thấy hình ảnh, trước đây đã từng xuất hiện. Ở trên thương xuất hiện qua, đồng thời cách này rất xa xôi, bởi vì Ngô Trần từ trong hình cảm thấy cổ xưa cùng bất hủ. lâu đến có thể để cho tiên đế hóa thành cho. Những người đó hiện tại còn sống không? Một người trong đó có hay không có một người chính là bố cục đại nhân vật? Ngô Trần tự lẩm bẩm, trầm tư khoảng khắc, phút chốc, meo meo, một tiếng nhẹ nhàng con mèo nhỏ tiếng vang lên. Lưu quang từ nhẫn xẹt qua, lẻn đến Ngô Trần bả vai, là vực sâu, cục trong con mèo nhỏ. Nó theo Ngô Trần đến rồi thượng thương chi thượng, đi trước thanh thiên phía trước. Ngô Trần từng đi hỏi thăm qua, Long Quy, Tiểu Tước, hỏi bọn hắn có muốn hay không cùng đi thanh thiên. Bọn họ đều là trả lời, bọn họ vẫn không thể đi vào. Thời gian không đúng, bất quá, bọn họ còn nói cho Ngô Trần, con mèo nhỏ tương đối đặc thù, có thể đi trước, cho nên, Ngô Trần mang theo tam thế đồng quan, hỏa diễm sơn cổ địa, mục bó củi. Con mèo nhỏ đi trước thượng thương chi thượng. Con mèo nhỏ, người biết thượng thương chi thượng sao? Ngô Trần đùa lấy con mèo nhỏ, bằng mọi cách không trốn nương tựa nói. Con mèo nhỏ ngoẹo đầu, đen lúng liếng mắt mèo, lóe lên không minh bạch, lắc đầu, thấy thế, sớm đã dự liệu đến Ngô Trần. Mỉm cười, hắn nhìn về phía viễn phương. Dòng sông màu đỏ ngòm rất dài, liên miên bất tuyệt, dường như vĩnh vô chỉ cảnh giống nhau, nhìn không thấy phần cuối. Không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể đạt được dòng sông màu đỏ ngòm phần cuối. Liền như vậy, Ngô Trần ngồi tam thế đồng quan, lấy độ tu luyện ngày. Một vạn năm đi qua, Ngô Trần còn chưa chứng kiến huyết sắc phần cuối, còn chưa chứng kiến người ở. Tất cả đều là tĩnh mịch. Hai vạn năm trôi qua, Ngô Trần vẫn là không thấy đến người ở, nhìn không thấy phần cuối. 40.000 năm trôi qua, hình ảnh nghìn bài một điệu, huyết sắc hoàng hôn thế giới, tinh hồng cách điệu, đây tuyệt đối khiến người ta điên cuồng. Qua sông 40.000 năm, không chút khói người, thế giới vắng vẻ, chỉ có huyết sắc làm bạn. Cái này mảnh nhỏ thế giới tựa như một mảnh tử vong thế giới. Khủng bố quỷ dị tình huống, tử vong một dạng thế giới, mặc dù tiên đế cũng điên cuồng hơn, mà từ lúc qua sông hai vạn thâm niên sau khi Ngô Trần tuyển trạch ngủ say tu luyện, không muốn đang nhìn cái này nhàm chán huyết sắc, hắn không phải sợ nổi điên, hắn là thực sự quá nhàm chán. Thời gian thấm thoát, 40.000 năm, một tầng không đổi huyết sắc thế giới nghênh đón biến hóa. Tam thế đồng quan phiêu lưu 40.000 năm, đã tới phần cuối, giống như là trắng hay đen trong lúc đó, có một đường tia phân chia trắng hay đen giống nhau, dòng sông màu đỏ ngòm phần cuối, chính là một cái trong suốt sông, vòm trời nhan sắc cũng sẽ không là hoàng hôn màu máu. Sáng sủa thanh thiên, chạm lam thiên vũ, sáng sủa thái dương, cái này giống như là đường ranh giới giống nhau. Một chỗ huyết sắc thế giới, một chỗ sinh cơ bừng bừng thế giới. Hai người phân mỗi bên nhất phương, tiếp hợp lại cùng nhau. Không trong suốt sông trên bờ, nghênh đón một đám mặc phong cách cổ xưa phục sức người thanh niên. Ở một ông lão cùng trung niên nhân dưới sự hướng dẫn đến. Người thanh niên nữ có nam có, mỗi người triều khí phồn thịnh, khí vũ hiên ngang. Tản ra cường thịnh khí tức, niên kỷ đều là không lớn, tu vi cường hãn, bọn họ lóe lên hiếu kỳ màu sắc, đứng ở trên bờ, nhìn về phía trong suốt sông phía trước dòng sông màu đỏ ngòm. Huyết sắc thế giới, cấm khu quả nhiên đều là quỷ dị, rõ ràng là huyết sắc không rõ thủy, lập tức thì trở thành trong suốt phổ thông nước sông, một vị thanh niên hét lên. Nhìn về phía cái kia đồng trúc một con sông, lại phân chia rõ ràng dứt khoát, màu đỏ cùng trong suốt phân chia ra sông. Bọn tiểu tử, đừng có đi đụng vào huyết sắc cấm khu, nếu không, ngay cả ta, bao quát tông chủ cũng cứu không được. Lão giả hơi có lưng còng, một tay gánh vác phía sau, một tay sợi lấy rủ xuống đất râu bạc trắng, ôn hòa cười nói, đúng lúc này. Di, Trưởng lão, ta muốn hỏi một chuyện. Huyết sắc cấm khu biết có cái gì đi ra sao? Đột nhiên một thiếu nữ xuất hiện, run run tu lông mi dài. Nghe vậy, lão giả cùng trung niên nhân sửng sốt, đều là lắc đầu, đương nhiên không có khả năng chảy ra. Huyết sắc cấm khu truyền thuyết là bị giam cầm Niêm Phong cất vào kho thế giới. Trừ cái này nước sông bên ngoài, không có thứ gì có thể chảy ra. Lão giả mở miệng nói, ồ, thiếu nữ nghe được lời của lão giả, ồ một tiếng, sau đó chỉ hướng trong suốt sông phía trước dòng sông màu đỏ ngòm bên trên. Nói rằng, có thể là ở đâu làm sao có một cái quan tài. Hướng về chúng ta bên này lưu tới rồi. Chấm chấm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.